Cho nên khẩu súng kíp của anh có lẽ nó phắc tam lai và trông như thế này. Điều thương, súng hỏa mai, tiếp tục phắc tam lai. Đây là súng hỏa mai đời Thanh mới có, mà anh chìm đã thấy từ đời Tống, cách chương.